Chương 1787, một cái luân hồi rơi một con. 1787 một cái luân hồi rơi một con thi ma thôn vệ luyện thi đại đạo, trở thành luyện thi đại đạo tại luân hồi chi địa căn cơ, nơi này tự nhiên cũng bị luyện thi đại đạo tràn ngập, cương thi vô tận. Lục Vân cùng Hồng Quân nếu là trực tiếp giết đi vào lời nói, chỉ sợ khi bọn hắn đi đến thi ma trước mặt thời điểm, lực lượng của bọn hắn sớm đã hao hết, mặc dù có thể phong ấn thi ma, cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. Có thế vô thanh vô tức lén đi tiến vào, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hồng Quân đạo nhân cũng không phải một cái cổ hủ hạng người, hắn lập tức liền cùng Lục Vân cùng một chỗ hóa thành hạt bụi hạt nhỏ, lại lấy cửu u địa ngục chi hỏa che lấp tính mạng của bọn hắn khí tức, để bọn hắn nhìn qua thật sự như là cương thi trên người hai hạt hạt bụi. Đại tiểu như ý thần thông ba động, cũng bị cửu u địa ngục chi hỏa che lại, nhưng nếu là lại thi triển ra một môn thiên biến vạn hóa thần thông, cửu u địa ngục chi hỏa liền không che giấu được rồi. Lục Vân sinh tử thần thông còn không có đạt tới cực hạn, nếu là sinh tử thần thông đạt tới cực hạn lời nói, hết thảy thần thông ba động đều sắp tán đi, hết thảy đều sẽ trở nên hỗn nhược thiên thành, lại không sơ hở. Nhưng là hiện tại Lục Vân tu hành còn con nở thì ưu rất nhiều trước mắt đầu này thì ma cu nở dê vẹn vẹn Lục Vân trên tu hành một cái vật cản, mặc dù, vì diệt trừ cái này vật cản, Hồng Quân, Đạo Vương bọn người mưu đổ vô tận lần luân hồi. Chỉ là, trước mặt trong luân hồi, bởi vì không có dị số xuất hiện, hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến hành, cuối cùng xuất thủ tụ hợp tinh không chiến kỳ, động thủ chém trừ thi ma hẳn là Đông Phương Mạt chỉ là Lục Vân đã đoán được, Đông Phương Mạt hẳn là thất bại rồi. Linh đạo cũng là bởi vì này hủy diệt nếu là thành công, như vậy đầu này thi ma liền sẽ không tiếp tục lại xuất hiện, luân hồi chi địa cũng sẽ phát sinh dung chuyển, phát sinh cải biến. Thi ma kiếp trước thân. Bản thân lì hệ nờ la sáng lập ra phương này luân hồi chi địa người, thi ma nếu là bị diệt, luân hồi chi địa tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng nên. Đầu này cương thi bề ngoài đã bị Lục Vân đổi, biến thành một đầu hoàn toàn mới cương thi, sau đó đầu này cương thi bắt đầu tiếp tục hướng phía động quật phía dưới kín đáo đi tới. Quả nhiên, lành nghề không sai biệt lắm mở Ivan Đà mở sau đó, một đầu cương thi dần dần xuất hiện. Bọn chúng chẳng có mục đích ở chỗ này dạo chơi nơi này cương thi cùng những cương thi khác bất đồng. Mỗi một đầu cương thi trong mắt, đều thiêu đốt lên hai đạo ưu lục sắc đóng lửa, nhìn qua quỷ dị tới cực điểm. Nguyên lai loại kia cương thi khởi nguyên, là ở chỗ này đột nhiên, Lục Vân thấy được một loại quen thuộc cương thi, bất luận cái gì đụng chạm lấy nó, tiếp xúc đến nó, hoặc là đưa nó chém giết sinh linh, đều sẽ bị nó thay thế, trở thành mới cương thi. Loại kia cương thi trên thân đặc hữu khí tức, Lục Vân đến nay vẫn như cũ nhớ kỹ, lúc trước, hắn ở trong Hồng Mông cũng đã gặp loại này cương thi, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào xác định loại này cương thi đến tuột cùng đến từ chỗ nào. Hiện tại, Lục Vân cuối cùng tìm tơ ý nó khởi nguyên lên rồi. Đây là một đầu thân cao chừng vạn dặm quái vật khổng lồ, thứ này trên thân tán phát khí tức, cũng là kinh khủng dị thường, vượt xa hiện tại Lục Vân cùng Hồng Quân ký sinh đầu này cương thi. Thậm chí giờ khắc này, đầu này cương thi đều kìm lòng không được bắt đầu phát run cương thi QNZ có một vẻ như có như không linh trí, cũng sẽ phát ra một chủng loại giống như tâm tình sợ hãi. Nghiêm khắc mà nói, cương thi cũng không phải là tử vật, mà là một loại ở vào không sống không chết trạng thái dưới đồ vật, bị thiên địa lưu vong, vì trật tự không dung. Chỉ là, ban đầu ở đệ tứ giới bên trong, là không có thiên địa lực lượng cho nên cương thi ở nơi đó mới có thể bị quy về sinh linh nhưng là thiên địa chính là trật tự cuối cùng ngưng kết thành tồn tại, bình thường thế giới bên trong đều sẽ có thiên địa lực lượng. Cương thi vì thiên địa không dung, vì vạn vật vứt bỏ, không sống không chết, vĩnh viễn du tẩu tại thời khắc sinh tử, thụ sinh tử tra tấn. Chớ lên tiếng. Hồng Quân thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn truyền âm nói, luân hồi chi địa hết thể cương thi ngọn nguồn đều ở nơi này. Sớm tại tướng thần vừa rồi lúc đến nơi này, hắn liền bắt đầu bố cục rồi cùng chu thiên thế giới bên trong chiếc kia quan tài thủy tinh so sánh, nơi này mới là luyện thi môn chân chính mục tiêu. Nhưng vô luận là nơi nào thành công, đối với luyện thi môn, đối với tướng thần mà nói đều là một loại thắng lợi. Luân hồi chi địa thành lập mới bắt đầu, luân hồi vừa mới lúc bắt đầu, cũng chính là cái kia quyết định vận mệnh thời điểm, chúng ta liền bắt đầu bố cục rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu. Hắn nhớ tới 365 cái điệp hề, là 365 lần trong luân hồi, điệp hề một lần đi đến nơi đó, cuối cùng bị ở lại nơi đó, trở thành thi vương đại trận một bộ phận. Hồng Quân, tướng thần bực này tồn tại, có lẽ là cùng thành lập phương này luân hồi chi địa người là cùng một cấp bậc tồn tại, luân hồi có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, lại không cách nào chân chính đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, cho nên, Hồng Quân, tướng thần những người này, lợi dụng luân hồi vì cờ, một lần luân hồi rơi xuống một quân cờ, cuối cùng tạo thành hôm nay đại cục. Luân hồi chi địa, đứng trước kết thúc. Trước mặt luân hồi, bao quát Lục Vân nhìn thấy 33 lần luân hồi ở giữa, Lục Vân chỉ là thời đại này bên trong một cái kẻ thất bại mà thôi, Hồng Quân cùng Phục Hy thị cộng đồng vun trồng hắn, thậm chí không tiếc dẫn hắn nhập đại hoang, quan sát đại hoang bên ngoài phương này tình không nhưng là Lục Vân vẫn như cũ thất bại rồi. Bởi vì đế tỷ tồn tại, cu nở dê bởi vì cây kia ẩn chứa vô tận nguyền rủa chi lực cây khô. Thất bại không chỉ là Lục Vân, Hồng Quân, Phục Hy thị mấy người cũng bị liên lụy, cuối cùng hướng đi diệt vong. Thẳng đến một lần luân hồi kết thúc, bên dưới một lần luân hồi mở ra, hết thảy vòng đi vòng lại, một viên mới quân cờ lại lần nữa rơi xuống, bắt đầu một trận mới đánh cờ. Lần này, nhất định phải thành công. Lục Vân cắn răng. Lần này, luân hồi chi địa xem như chân chính kết thúc rồi, nếu là lần này thất bại, chúng ta là không cách nào thông qua luân hồi phục sinh. Hồng Quân thở dài một hơi. Cương thi một mực đang lặn xuống, tòa này động quật không biết sâu bao nhiêu, cũng không biết lớn đến bao nhiêu, nhưng là hiện tại, Lục Vân toàn lực vận chuyển sinh tử thiên thư, lấy sinh tử thiên thư vì mắt, phán đoán trên dưới trái phải, mới không có để bọn hắn mê thất tại cái này trong bóng tối vô tận. Rốt cục, đi qua ước chừng 7 ngày 7 đêm thời gian, cương thi mới dẫm đạp đến tại hiện trường phía trên. Không nên động trong lúc bất chợt, Hồng Quân biến sắc, hắn yên lặng truyền âm nói, có lẽ chúng ta bây giờ, ngay tại đầu kia thi ma trên thân không phải thi ma. Lục Vân có chút lắc đầu, là một đầu vô cùng to lớn cương thi nằm ngang ở nơi này, thi ma còn tại phía dưới thi ma trở thành luân hồi chi địa luyện thi đại đạo căn cơ, nhưng là ta từ dưới chân đầu này cương thi bên trên, cảm giác không thấy luyện thi đại đạo tồn tại. Thi ma phát hiện chúng ta, đầu này cương thi là đến chặn đường chúng ta. Vâng quả nhiên, ngay tại Lục Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, một luồng mang theo mùi sát chết gió báo từ trên trời giáng xuống, kèm theo tựa hồ là một tòa cự đại núi cao nghiền ép hạ xuống. Đây là đầu này cự hình cương thi bàn tay. Vậy liền đánh đi. Ông Hồng Quân trên thân, một đạo chu nở dê thiên tử khí dâng lên, ngưng kết thành một đạo sắc bén quang nhận. Chỉ lần này một kích, đầu này vô cùng to lớn cương thi, liền bị Hồng Quân cắt thành hai nửa. Chúng ta xuống dưới Hồng Quân một phát bắt được Lục Vân, liền muốn hướng phía động quật phía dưới phóng đi. Lục Vân một phát bắt được bọn hắn lúc trước ký sinh cương thi, đưa nó thu nhập sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong. Thứ này là đối phó thi ma mấu chốt, không thể ném đi. Lục Vân tiếng nói còn chưa chờ rơi xuống, lại là một đầu cương thi từ phía dưới vọt ra, mang theo kinh khủng tiếng gào thét giết đi lên. Hồng Quân buông ra Lục Vân, lại là một đạo màu tím quang nhận bổ xuống, nhưng là giờ khắc này, cái kia màu tím quang nhận, thế mà bị đầu kia cương thi một kích đánh nát. Luyện thi môn tướng thần tà, gặp qua Hồng Quân tiền bối. Lục Vân, đã lâu không gặp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.